Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2175, chương 2181, mở miệng thành phép thuật. Oanh, thiên địa thần lô nổ tung, sát quang ngập trời, trong nháy mắt, toàn bộ tiên giới sáng như tuyết cuồn cuộn, một khẩu chưa từng triệt để nuôi thành sát kiếm, phá tan thai nghén chi địa thời khắc. Tiên giới óng ánh cuồn cuộn, sát phạt ánh kiếm một đạo tiếp một đạo, xé rách đại vũ trụ. Đầy trời như biển ánh kiếm, ngang dọc đan dệt, hình thành rộng lớn mà lại đáng sợ to lớn kiếm thai. Uy hiếp vũ trụ chúng sinh, kiếm đến, hét giận dữ thanh âm vang vọng, sáng như tuyết kiếm thai, trong lúc ầm ầm bắn nhanh mà đến, tràn ngập khí tức cũng theo sát cuồng bạo. Xé rách đế lộ một góc thế giới, hướng về Tô Viêm vọt tới, tỏa ra rung trời động địa kiếm gieo thanh âm, sát kiếm rơi vào Tô Viêm chi thủ, tuy rằng chưa từng triệt để rèn đúc xong xuôi, có thể tương đương sáng như tuyết cùng khủng bố. Trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất, tiên kiếm mạch lạc hiện lên, giống như hóa thành sống sót tiên giới sát kiếm, phụt lên ra kiếm khí thô to. Để đế lộ nơi sâu xa nhất, ánh kiếm ngàn tỷ sợi. Giết, Tô Viêm giống to, rối tung tóc đen dựng thẳng, chấn động vũ trụ mênh mông, giết ngang dấu vết hóa thành khủng bố đế ảnh. Đây tuyệt đối là tam đế gia tộc sau lưng người sáng lập. Rèn đúc đế lộ, đặt vững tiên giới cường giả đột phá con đường, ẩn chứa tuyệt thế đại ảo diệu. Có thể nói chí cao pháp tắc trật tự phơi bày ra. Uy hiếp tiên giới, đây chính là đế lộ chân tướng. Thời không đế kêu to, các cường giả giết hướng thiên cung, thiên đình một loạt cường giả đồng loạt nhằm phía chiến trường thế giới. Thiên cung đại cục vững chắc, đầy trời chư vương chiếm giữ, như một vị tiếp một vị đáng sợ cửu thiên thần linh. Mắt thần như điện, nhìn hầm hầm đế lộ ở trong, nhìn thấy một vị có vẻ chí cao vô thượng cái bóng. Đế lộ chân tướng được vạch trần, vẫn là tam đế chi tổ chủ đạo, thiên đình lục lão đều thán phục. Nguyên lai cho tới nay, sống ở tam đế gia tộc trong thế giới, hoàn cảnh lớn bị tam đế gia tộc vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Không trách bọn họ hằng cổ hằng cường. Đây mới thực là trời xanh chúa tể, chấp trưởng ngàn tỷ bộ tộc hưng suy. Đạo này dấu vết tuy rằng không phải chân chính bản thể, thế nhưng gánh chịu vô thượng đạo quả, tràn ngập ra khí tức quá kinh người. Đại vũ trụ cũng bắt đầu vô hạn luyện, thiên ngoại chi địa hình thành tử vong đại hắc động, bình tĩnh mấy trăm năm tiên giới, chưa bao giờ đã xảy ra loại này không hợp thói thường chiến tranh. Táng tiên đế, cả thế gian đều run, ánh mắt nhìn giết hướng đế lộ nơi sâu xa chiến thần. Thời khắc này tiên giới chi chủ, muốn một mình đối mặt chính là vô thượng tồn tại, dù cho chỉ là dấu vết, có thể trận chiến này đối với táng tiên đế tới nói. Tất nhiên không gì sánh được gian nan, tiên kiếm ngang trời, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Dù cho còn chưa từng triệt để dựng dục ra lô, thế nhưng thanh kiếm thai này đã trải qua sơ bộ nuôi thành. Nhẹ nhàng vung lên, ánh kiếm ngút trời, ngàn tỷ lớp đại bạo phát, thiên địa bị chém phá, đầy trời đỏ rực đại dương trật tự đều thủng trăm ngàn lỗ. Đáng sợ một kiếm đánh giết về phía trước, lộ ra có thể nứt chu thiên bão táp lớn, nghiệp chướng. Cũng dám xưng chính mình là tiên giới chi chủ. Người thứ nhất dấu vết hóa thành vô thượng đế ảnh loáng thoáng rõ ràng mấy phần. Giống như độc bá cổ kim tương lai thiên đế. Bóng dáng lộ ra khí tức quét ngang lục hợp bát hoang. Loại khí tức này quá mạnh mẽ. Thái dương mới thôi rơi rụng. Vạn đạo bắt đầu giải thể. Về phía trước đạp bước thời khắc. Cái bóng thần quang đại thịnh. Chiếu khắp đại thế, hằng cổ vô địch, âm âm, đầy trời ánh kiếm gào thét mà đến, chém về phía một đạo này đáng sợ cái bóng chớp mắt. hắn trong khoảnh khắc thay đổi, dường như hóa thành thiên đế chi trung gánh chịu vạn pháp, cũng dường như hóa thành chí cao chiến thần mở ra chư đế thế giới. Chạm, Tô Viêm giống to, chấp trưởng tiên kiếm hừng hực thiêu đốt. Trong quá trình khủng bố một đoạn dài, trời xanh đẫm máu và nước mắt, tam thập tam trọng thiên đều muốn phá diệt, luyện một lò hy thế bảo dược, đang phối hợp tam đế khí tàn liệu, trải qua trên hơn trăm năm rèn đúc hung binh, khí tức quá mức hung tàn. Này hung binh quả thật là khủng bố. Kiếm tổ thán phục, đế lộ nơi sâu xa đều bị cắt ra, tỏa ra hủy diệt sát phạt. Đầy trời ánh kiếm óng ánh ngập trời Tô Viêm giống to. Thiên đế chấn chung, kịch liệt va chạm mạnh. Trong thời gian ngắn chấn động trên trời dưới đất, mênh mông tiên giới tứ đại vực, tỷ tỷ sinh linh đều kinh sợ. Đại chiến quá dọa người. Đầu nguồn khu vực hủy diệt mưa ánh sáng phóng thích, giống như ngàn tỷ đại nhật nổ tung. Hai tầng va chạm lẫn nhau cùng nhau, hình thành tử vong rách nát chi địa. Oanh, Tô Viêm vung quyền, táng tiên đế khí thôn đại thế giới. Dương quyền về phía trước chấn sát. Tiên giới xoay quanh ở hắn thiên linh cái bên trên, phụt lên ánh kiếm, để chiến lược của Tô Viêm cực kỳ hung cuồng. Như là hóa thành khai thiên tích địa bá vương, khủng bố vô biên va chạm, mơ hồ thiên tộc chi vương cũng theo vung quyền. Hai quyền đụng vào nhau, đều mở ra đại thế giới, kế mà tiến hành nổ tung, hình thành nghịch thiên chiến lực. Tô Viêm nhục thân ở khẽ run, tào ngộ đầy trời sức mạnh vô thượng đánh giết, nhục thân đều muốn tan vỡ. Gào, Tô Viêm hét giận dữ. Đẫm máu mà cuồng, nguyên thần cháy hừng hực, đan dệt khai thiên kinh văn trật tự, kích thích nhục thân vô hạn nồng nặc, sau lưng đều hiện lên ra một tòa thật to thiên thai dị tượng. Tọa lạc ở dòng sông lịch sử phần cuối, gào thét ra đáng sợ sóng lớn, có thể nói thiên thai cực cảnh. Tô Viêm diễn dịch mở khai thiên quyền, đánh ra đến một mảnh tiếp một mảnh rộng lớn đại vũ trụ, hướng về thiên tộc chi chủ đánh tới. Trên thực tế, Tô Viêm vẫn không có bước lên với cùng loại tồn tại này tranh tài tư cách. Có thể một dấu ấn hắn không sợ, chiến lược rất có cương mãnh cùng bá đạo, đầy người nộ huyết nhấn chìm rồi đế lộ nơi sâu xa. Huyết chiến thiên tộc chi chủ, giết, vĩ đại dấu vết gào lên. Mỗi một lần vung quyền đều lộ ra uy chấn càn khôn lực lượng, bao trùm mênh mông đại thế giới, tràn ngập vô tận sức mạnh to lớn. Đại thế dường như vờn quanh hắn vận chuyển, trình độ kinh khủng không cần nói cũng biết. Đạo quả của hắn quá kinh người, chấn áp thiên địa thời không. Tô Viêm chiến đến cuồng, khai thiên quyền có 102, đánh văng ra chấn phong đại thế giới. Diễn dịch đại thế khai thiên, vung lên nắm đấm phụt lên đầy trời thần thánh bá vương. Chìm nổi tiên kiếm phụt lên vô tận ánh kiếm. Âm âm, hai đại cường giả huyết chiến, Thương Vũ run rẩy, Nhật Trầm Nguyệt Trụy, hoàn toàn là diệt thế chiến đấu. Trên thực tế, nếu không có thiên đình chư vương trấn thủ tứ phương, áp chế lại hủy diệt chiến đấu bão táp, trận chiến này sẽ hình thành tử vong ách thổ, đối tiên giới hạt nhân chi địa đả kích tương đương trầm trọng. Có lẽ nơi này thật sẽ rơi xuống đế lộ nơi sâu xa. Huyết chiến liên tục, tiên giới sinh linh khắp cả người phát lạnh. Táng tiên đế tao ngộ kẻ địch quá khủng bố. Trên thực tế người đời cũng thán phục, táng tiên đế chưa từng mượn tiên giới hoàn cảnh lớn, cũng không có mượn cái khác trợ lực. Hắn muốn dựa vào sức mạnh của bản thân, chấn sát thiên tộc chi chủ. Oanh, hình thể giống như thiên đế chung, lại như chí cao thần thiên tộc chi chủ, đập động đại thủ, đẫm máu bắn trúng thân thể của Tô Viêm. Hắn nửa bên thân thể đều nứt ra, muốn nổ tung, thiên đình lục lão xem hãi hùng khiếp vía. Chuyện này quả thật muốn bại vong. Thiên tộc chi chủ cường thịnh thời đại đáng sợ dương nào. Giết, Tô Viêm gào thét, không sợ vết thương, chiêu thức đại khai đại hợp, chớp mắt năm về phía trước đánh mạnh, chiến thể thiêu đốt, nguyên thần gào thét, tiên kiếm tựa hồ cùng Tô Viêm hợp là một thể. Trong thời gian ngắn Tô Viêm chiến lực bão táp, nguyên thần, nhục thân, tiên kiếm, cùng thời gian ngâm sướng khai thiên kinh văn trật tự. Oanh, Tô Viêm đẫm máu bạo phát, quyền ấn nổ ra khai thiên vũ trụ, sống sờ sờ đem thiên đế chung một góc thế giới đánh nổ tung. Giết, Tô Viêm giống to, đầy người nộ huyết giác tỉnh, muốn thừa thế xông lên giết tới đi. Muốn thiên tộc chi chủ dấu vết toàn diện xé rách. Nhưng mà vị này chung quy không phải kẻ đầu đường xó chợ. Dù cho là gãy vỡ một góc, cũng bị đâm nổi giận. Vô thượng đạo thống trật tự hiện ra, như là mở ra lớn lao hoàn cảnh vũ trụ, phản chiếu ra đầy trời đế giả chu diệt Tô Viêm dị tưởng. Tô Viêm, Trúc Nguyệt lòng như lửa đốt, đòn đánh này quá hung hiểm rồi. Đế lộ nơi sâu xa đều diệt thế ánh sáng, vũ trụ khe lớn một cái tiếp một cái, có người nhìn thấy Tô Viêm cả người đều là khe lớn, như là bị oanh đánh nát bấy, máu chảy 3000 dặm, đó là cái gì? Người đời kinh ngạc thốt lên, Tô Viêm tựa hồ muốn hình thần đều diệt, thế nhưng hắn vận chuyển vô thượng huyền công, tích lũy gốc gác đại bạo phát. Bất tử bất diệt kinh văn trật tự tỏa ra, rách nát nhục thân lại lấy trong thời gian ngắn ngủi hướng đi phục sinh. Nứt ra chiến thể hoàn thành rồi thay nghén. Giết, Tô Viêm uy nghiêm càng tăng lên. Dương quyền đánh giết, huyết chiến thiên tộc chi chủ dấu vết. Một đạo dấu ấn này đã bị Tô Viêm đánh cho tàn phế một góc. Xuất hiện thiếu hụt, hắn có tuyệt đối niềm tin đem oanh thành cho tàn. Cả thế gian cảm thấy khó có thể tin, Tô Viêm vận chuyển chính là ra sao huyền công, Tử Kỳ Lân bọn họ đều chiếm được bất tử bất diệt kinh. Này chính là chí cường kinh văn, dù cho là nhục thân nổ tung trong thời gian ngắn cũng có thể tái tạo. Tô Viêm tích lũy cũng tương đương khó mà tin nổi, hắn dù sao cũng là tiên giới chi chủ, trên thực tế... Ở Tô Viêm cùng loại tồn tại này giao chiến trong quá trình. Đối với tương lai đường rõ ràng không ít. Hai mắt của hắn thâm thúy đến mức tận cùng. Như là lột thoáng rình đến trung cực con đường. Này dẫn đến khai thiên kinh văn trật tự lại một lần nữa tỏa ra cùng thăng hoa. Loáng thoáng muốn chật ních toàn bộ đế lộ. Thay đổi vùng thế giới này hoàn cảnh lớn. Nghiệp chướng. Liền bằng ngươi cũng xứng xưng chi thiên địa chi tổ. Bỗng nhiên, một cái khủng bố đại thủ dò ra, giống như từ tiên giới phần cuối dò ra đến, thế giới trí âm trí ám, như là luân hồi đại thế giới phơi bày ra, chư thiên vạn linh tê cả da đầu, dường như rơi vào trong tử vong tuyệt địa, nhân thể cơ năng như là ở giả yếu, sức ảnh hưởng này quá to lớn. Dù cho là có thiên đình chư vương ngăn cách, vẫn mênh mông cuồn cuộn khuấy động mà ra, vĩ đại có thể nói ở gây dựng lại vũ trụ hoàn cảnh lớn. Tô Viêm ho ra máu, tao ngộ một đòn đáng sợ, sinh mệnh dường như bị chém một đao, nhân thể cơ năng đều suy yếu một đoạn, lại tới nữa rồi một vị. Chư vương cảm giác chấn động, một vị hùng vĩ cái bóng. Từ đế lộ nơi sâu xa nhất đi tới, giống như mở ra lục đạo luân hồi đế. Một vị thiên tộc chi chủ dấu vết dĩ nhiên đủ mạnh. Nếu lại đến một vị táng tiên đế chống đỡ được sao? Thậm chí người đời phát hiện tàn khốc hơn vấn đề. Bởi vì không chỉ có một vị, còn có một vị chí thần chí thánh dấu vết, đánh tan mênh mông bụi trần. Trong phút chốc hùng vĩ đến mức tận cùng. Tựa hồ xuyên qua cổ kim tương lai, chí thần chí thánh, tam đại dấu vết hóa thành cái bóng, nhìn xuống tiên giới, hào tiên giới chi tổ, con sâu nhỏ, đưa ngươi đi chuyển thế luân hồi chi tổ mở miệng, giống như sống sót sinh linh, lời nói lạnh lùng, chấn động linh hồn của người ta, ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. chấp trưởng kiếm thai đang chảy máu, đơn độc đối kháng tam đại giống như chí cao thần tồn tại. Cười giận dữ nói, ba cái dấu vết cũng vọng tưởng làm thiên hạ loạn lạc. Nói khoác không biết ngượng, run rế, tiên giới không thuộc về ngươi, thuộc về chúng ta, chờ đợi chúng ta chân thân trở về ngày, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Tiên tộc chi tổ lời nói băng hàn, lộ ra vô thượng tiên uy, mênh mông đế lộ, nổ vang ở tiên giới. Trong lúc nhất thời, tiên giới các nơi nổ vang cùng run rẩy, bỗng nhiên nghênh đón khủng bố biến cục. Toàn bộ tiên giới giống như là muốn một lần nữa trở về đến luyện ngục màu máu thời đại bên trong. Khắp nơi sinh linh bất an mà lại kinh hoàng, tam đế chi uy vang dội cổ kim, đặt ở trong lòng bọn họ, để bọn họ đều muốn thần phục xuống, quỳ lại cúi chào, ta chính là tiên giới chi chủ. Bỗng nhiên, táng tiên đế khủng bố gầm thét thanh âm nổ vang, đánh tan huyết quang, bóng dáng tràn ngập tuyệt đại bá khí, phẫn nộ quát, họa loạn tiên giới giả, giết, yêu ngôn hoặc chúng giả, giết, giết giết giết, tiên giới đại địa mãnh liệt chập trùng. Sát âm như ngàn tỷ đại quân lao nhanh, đạp lên, thiết qua thanh âm cuồn cuộn, tiếng la giết muốn đánh gãy vạn cổ sông dài. Oanh, táng tiên đế hiệu triệu thiên hạ, ức vạn thần quang ngút trời mà lên. Vù, tiên giới ở trong mở ra một tòa thật to thần miếu, đoạt thiên địa tạo hóa mà thành, phảng phất ép xuống ở trái tim tất cả mọi người điền. Ở trong này đi ra một đạo bóng người khổng lồ, chật ních vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt sao lớn vờn quanh ở sợi tóc của hắn gian. Bàn tay gian, bóng dáng quá bàng bạc, chính là táng tiên đế tín ngưỡng thân thể, có thể xưng tụng hắn thứ hai phân thân, như là sống ở trong thần thoại tiên giới chí cao thần. Vượt qua thời gian hải, tắm rửa tế tự thanh âm, vờn quanh vô tận tín ngưỡng năng lượng, che chở chúng sinh, trấn áp tất cả phản loạn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.